Chương 2864, 3127 võ hồn. Nguyên bổn đã đứt đoạn cầu thang, không biết lúc nào lại bị tiếp thượng. Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu thậm chí không có chú ý tới cái này là chuyện khi nào. Chẳng lẽ là một hệ ma pháp sao? Lâm Thiên Diêu xem xét cẩn thận một cái kia cầu thang, hắn có thể đủ nhận thấy được một loại bừng bừng sinh cơ, thế nhưng mặt trên nhưng không có chính mình quen thuộc một hệ ma pháp ba đậu. Nếu như còn có phía trước tu vi, cái kia tất cả tự nhiên không nói chơi. Thế nhưng hiện tại vấn đề chính là ở chỗ, Lâm Thiên Diêu đã không phải phía trước Lâm Thiên Diêu, hắn căn bản nhìn không thấu, đối phương dùng đây là cái gì chiêu số. Mà ở hôm nay chi chấn thủ giả trước mặt, không biết vì sao, hắn cũng không dám đem chính mình di nệ gẳng thi triển ra. Hắn có một loại cảm giác, mình nếu là thi triển ra di nệ gẳng, như vậy sẽ gây nên tới khó có thể dự đoán hậu quả. Cho nên, hắn thành thật, không nói câu nào. Đi thôi. Áo bào trắng pháp sư hướng về phía bọn họ nói một câu nói như vậy, liền xoay người, hướng phía trước đi tới, Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu đi theo hắn phía sau, cũng hướng phía trước đi tới. Từ đầu đến cuối, áo bào trắng pháp sư không có đối với địa chi chấn thủ giả cùng nhóm người chấn thủ giả nói một câu, giống như là hai người bọn họ, căn bản không tồn tại một dạng. Chấn thủ giả trong lúc đó, đến cùng là như thế nào quan hệ đâu? Lâm Thiên Diêu nhìn trước người khóa lại áo bào trắng chính giữa người kia, trong lòng không khỏi thăng lên nghi vấn. Trong lòng của hắn lóe lên rất nhiều ý nghĩ, thế nhưng lúc này lại không có cách nào giải đáp. Hai người các ngươi, thức tỉnh rồi võ hồn rồi sao? Đi ở mở tối hành lang ở giữa, hai bên đèn phát ra quýt hào quang màu vàng, áo bào trắng pháp sư đi tuốt ở đằng trước, liền đông nhiên mở miệng hỏi. Ba người hành tẩu ở nơi này võ tướng tháp trong tầng thứ hai, bốn phía đều là yên tĩnh, không âm thanh chuyển tới, vì vậy, áo bào trắng pháp sư đột nhiên nói một câu nói như vậy, Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu đều sửng sốt một chút. May mắn hai người bọn họ rất nhanh thì phản ảnh qua đây, đó là áo bào trắng pháp sư đang đối với bọn họ nói. Võ hồn đó là vật gì? Nghe được áo bào trắng pháp sư lời nói, Lâm Thiên Diêu trong lòng dâng lên tới to lớn nghi hoặc. Chính mình qua đây, là giác tỉnh võ tướng kỹ năng, cùng võ hồn có quan hệ gì chẳng lẽ, cái này võ hồn cùng võ tướng kỹ năng trong lúc đó có quan hệ gì hay sao? Chỉ là, mình tại sao cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua đâu? Lẽ nào, võ hồn tồn tại, vẫn là một loại bí mật sao? Bẩm báo đại nhân, chưa từng. Ở Lâm Thiên Diêu nghi hoặc thời điểm, Trương Liêu trước hết mở miệng đáp. Trương Liêu biết đạo võ hồn là cái gì, nghe được Trương Liêu nói như vậy, Lâm Thiên Diêu rất nhanh thì phản ảnh qua đây. Trong đầu của hắn, rất nhanh thì lóe lên một tia hiểu ra. Xem ra, võ hồn sự tình, hẳn là ở cái này thế giới không phải bí mật. Không phải một bí mật, lại cùng võ tướng kỹ năng có quan hệ, vì sao, chính mình lại không biết đâu? Áo bào trắng pháp sư nghe được Trương Liêu lời nói, đống nhiên ngừng lại, sau đó, xoay người, nhìn về phía Lâm Thiên Diêu. Áo khoác trắng phía dưới, thấy không rõ lắm bộ mặt của hắn biểu tình. Thế nhưng Lâm Thiên Diêu biết, áo bào trắng pháp sư đang quan sát cùng với chính mình, các lộ ủy trưởng cùng với chính mình cho ra tới đáp án. Chỉ là, chính mình liền võ hồn là cái gì đồ vật đều không biết, làm sao cho ra tới đáp án của mình không bằng, liền trực tiếp cùng Trương Liêu trả lời một dạng, nói là chưa từng. Lâm Thiên Diêu vừa định muốn nói như vậy, chỉ là trong đầu chợt có linh quang chợt lóe lên, ngăn trở hắn cái ý nghĩ này. Không phải, không thể nói như vậy. Trương Liêu có thể nói như vậy, nhưng là mình, nhất định không thể nói như vậy. Đã biết rằng nói, nhất định sẽ mang đến cho mình phiền toái. Tiểu tử vô tri, vẫn theo sư phụ ở lại ở Dã Ma Nô trong, chưa từng nghe nói qua võ hồn, cũng không biết đạo võ hồn là cái gì, cũng xin chấn thủ giả cho ta giải thích một phen. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, quyết định nói như vậy. Hắn không biết áo bào trắng pháp sư hỏi cái vấn đề này dụng ý là cái gì, thế nhưng trực giác của hắn nói cho hắn biết, chính mình cũng không cần ở nơi này phương đi hệ nở cùng đối phương dở thủ đoạn tốt. Nếu như những lời này là thăm dò hoàn hảo, nếu như nói giác tỉnh võ hồn là võ tướng giác tỉnh võ tướng kỹ năng cần thiết một cái phân đoạn, như vậy Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu nói như vậy, chỉ sợ sẽ ra lâu tử. Lâm Thiên Diêu có thể nhận thấy được, tại chính mình nói xong những lời này sau đó, mặc dù đối phương vẫn ẩn nút ở áo choàng màu trắng ở giữa, nhưng cho Lâm Thiên Diêu một loại bị đối phương nhìn trộm một cái một dạng cảm giác. Hắn bất động thanh sắc gian, lặng yên vận chuyển gì nệ gẳng, đồng tử chưa từng có biến hóa. Thế nhưng trong cơ thể đã thăng lên một cỗ lực lượng kỳ dị đem đối phương nhìn trộm cắt đứt đến bên ngoài. Tuy là thấy không rõ lắm dung nhan của đối phương, thế nhưng Lâm Thiên Diêu xác định ở mới vừa mình nhất định bị đối phương nhìn trộm. Hán, nhìn trộm mình làm cái gì chẳng lẽ, là lời của mình ở giữa, có cái gì lỗ thủng sao? Chỉ là, giữa lúc Lâm Thiên Diêu nghĩ như vậy thời điểm, cái kia áo bào trắng pháp sư lại lên tiếng, võ hồn có trợ giúp võ tướng kỹ năng giác tỉnh, thế nhưng cũng không phải từng cái võ tướng cũng có thể giác tỉnh võ hồn. Có thể giác tỉnh võ hồn võ tướng chỉ là một phần nhỏ, thế nhưng, võ hồn giác tỉnh đối với võ tướng hậu kỳ trưởng thành vốn có cực kỳ tác dụng trọng yếu. Bỏ lại tới như vậy ngạnh bang bang một câu nói sau đó, áo bào trắng pháp sư liền xoay người, tiếp lấy đi về phía trước. Lâm Thiên Diêu sửng sốt một chút, liền cùng ở Trương Liêu phía sau, tiếp lấy đi về phía trước. Con đường sau đó, lại cũng không có chuyện gì phát sinh, nhưng là lại ngoài ý liệu dài dằng dặc. Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu ở nơi này võ tướng tháp ở giữa, đi ước chừng nửa canh giờ, cũng không biết tha bao nhiêu kiến trúc, đến cuối cùng, mới rời khỏi đệ nhị tầng, đến rồi đệ tam tầng. Thiên tri tầng, so với địa tri tầng còn muốn càng thêm mênh mông, thế nhưng may mắn, bọn họ muốn đến địa phương, cách lối ra cũng không xa. Hai người đi không đến nửa canh giờ, liền thấy trước mắt xuất hiện một gian đặc biệt phòng khác. Sở dĩ nói gian phòng này đặc biệt, chính là bởi vì gian phòng này, là huyền không. Trương Liêu cùng Lâm Thiên Diêu đầu tiên mắt nhìn, còn cho là mình hoa mắt đâu. Thế nhưng hai người lập tức ý thức được, cũng không phải hai người hoa mắt, mà là gian phòng này, chính là treo trên bầu trời ở trên thiên tri tầng trong. Tại sao có thể có như vậy giữa một căn phòng, chẳng lẽ là lấy dây thừng huyền không sao? Trương Liêu giật mình hỏi. Mà Lâm Thiên Diêu nhìn chằm chằm căn phòng kia, không nói gì, chỉ là thở dài một hơi. Không gian ma pháp, dĩ nhiên tại nơi đây, gặp phải không gian ma pháp tuy là vẫn không thể hoàn toàn cảm giác tinh tường, thế nhưng đó đích xác là không gian ma pháp không thể nghi ngờ.